Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Tỉnh Cửu không để ý đến mùi khó người trên người vị trung niên giáo sư này, cũng không đóng chặt lục thức. Mặc kệ đối với Nhất Mao trai hay là người này, hắn đều tương đối tôn kính. Tăng Cử, Nhất Mao trai trai chủ đời thứ 7. Hắn là một vị thánh nhân được tôn kính nhất trong lịch sử chiêu thiên đại lục, phẩm đức cao khiết, khí độ phi phàm, lòng mang thiên hạ còn hơn cả bố Thu Tiêu, hơn 7.000 năm trước đã phi thăng. Nghe nói quả thành tự thủ đại tổ sư chính là được hắn chỉ điểm, mới sáng lập ra thiền tông một mạch. Tỉnh Cửu có thể nhận ra hắn là ai là bởi vì trò chơi đại đạo chiêu thiên. Tại trong trò chơi kia Tăng Cử dừng lại tại Thiên Lý Phong Lang thời gian quá dài, phát động chương trình hắn thiết trí tính toán, bị hệ thống của trò chơi chọn trúng. Thời điểm Tỉnh Cửu cùng Lý Tướng Quân tại trong nghệ thuật quán tại Nam Cực Chủ Tinh đối thoại, Nhiễm Hàn Đông xác định Tăng Cử cùng một tên phi thăng giả khác đang giám thị bên ngoài tầng khí quyển. Sau đó hắn đi theo hạm đội cùng rời đi, cũng hẳn là tới ám vật chi hải bên này. Tỉnh Cửu có chút ngoài ý muốn, không ngờ đối phương sẽ xuất hiện tại trước mặt mình đơn giản như thế. Tăng Cử không ngờ hắn lại nhận biết mình, nhìn Thẩm Vân Mai một chút. Thẩm Vân Mai nhíu mày nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không phải học sinh của ngươi, ta không nói gì, hắn là nhi tử của Thanh Sơn Tổ Sư, cảnh giới tu vi cũng không chênh lệch mấy so với các phi thăng giả, cho dù đối Lý Tướng Quân cùng Tăng Cử thánh nhân dạng này cũng không thèm khách khí. Tăng Cử cười cười, nhìn về phía Tỉnh Cửu hỏi, chân nhân nói sớm, nguyên lai nghĩ rằng lúc nào có thể nhìn thấy ta. Thời điểm đánh nhau, Tỉnh Cửu xác thực không có thói quen nói dối, tại thời điểm không tất yếu phải nói dối, hành trình 857 lần này, hắn đã chuẩn bị tình huống xấu nhâu, không ngờ rất nhiều thứ mình chuẩn bị rất còn không phát huy được tác dụng, đối thủ trong dự tính của mình đã có một cái đứng ở trước người mình. Tăng Cử minh bạch ý tứ của hắn, nói, bất luận đường đi khác biệt dẫn đến âm mưu cùng đấu tranh, tại tình huống như hiện tại đều là lãng phí tài nguyên một cách ngu xuẩn. Thánh nhân cùng tiên nhân phi thăng hoặc là vị kia đều là sinh mệnh trí tuệ nhất, ghê gớm nhất thế gian này. Bọn hắn đương nhiên có thể hiểu rõ loại đạo lý này, sau đó cam đoan cả xã hội nhân loại sẽ không đi lệch hướng. Vấn đề ở chỗ đường đi khác biệt loại chuyện này, rất nhiều thời điểm bên trên lịch sử loài người sẽ bị cưỡng ép giao phó thêm một chút phương diện tinh thần thần thánh ý nghĩa, tiếp theo dẫn phát hậu quả ngu xuẩn khó có thể tưởng tượng. Tế tự một mạch liên minh chính phủ cùng chúng ta đám người này mục tiêu đều là nhất trí. Tăng Cử nói ra, ám vật chi hải cùng những quái vật kia không có ý thức tự chủ, sẽ không tiếp nhận nhân loại đầu hàng, đây chính là may mắn lớn nhất. Câu nói này phi thường hiện thực cho nên rất chân thực. Nếu như ám vật chi hải là tà ác đế quốc trong tiểu thuyết văn nghệ, văn minh nhân loại chỉ sợ tại thời kỳ viễn cổ đã lâm vào nội loạn, không đợi địch nhân đến đã chia năm xẻ bảy, tự thân diệt tuyệt. Thời điểm Tình Cửu tại bên cạnh suối nước nóng đã nghĩ minh bạch điểm này, mới có thể tiếp nhận lời mời của Lý Tướng Quân tới nơi này nhìn một chút. Chuyến lữ trình này cùng vài ngày trước học tập còn có sau đó khảo sát công việc kỳ thật. Góc truyện audio.com, cũng là Lý Tướng Quân, Tăng Cử những phi thăng giả trước đây khảo sát đối với hắn. Vẫn là khảo sát, hắn không thích, Tăng Cử nhận ra hắn không vui, nói, đây là một lần cuối cùng. Tình Cửu hỏi, tại sao phải có, Tăng Cử cười cười, không nói gì thêm. Nghe được hai câu đối thoại này, Thẩm Vân Mai nhịn không được liếc mắt nhìn Tình Cửu, hủy đi chiến hạm, giết Xích Tùng chân nhân, tại quân bộ cao ốc đem hắn đánh thành trọng thương, cùng Lý Tướng Quân rằng co đối đầu tại Nam Cực cũng là vì khảo sát chuyện này. Chỉ có việc nhỏ như thế, người cũng không chịu thiệt thòi, như một đại thẩm rông dài không ngừng nhắc đi nhắc lại, đó là có ý tứ gì? Tình Cửu nói, ta còn có một vấn đề. Lần này trong quá trình học hắn hướng nhân loại văn minh các lĩnh vực các chuyên gia tài giỏi nhất đưa ra rất nhiều vấn đề, cuối cùng nói tới vấn đề là, văn minh viễn cổ hủy diệt hành tinh 857 dùng vũ khí gì? Tăng Cử biết chuyện này, nói, vấn đề này hẳn là có đáp án, đến lúc đó tướng quân sẽ đích thân nói với ngươi. Tình Cửu hỏi, tiếp theo làm cái gì? Vị thánh nhân này mới vừa cùng Thẩm Vân Mai liên thủ tại tinh hạch hạm đội tác chiến, bản thân bị trọng thương chưa kịp cứu chữa, đã tới 857 căn cứ gặp hắn, tất nhiên có việc cực kỳ trọng yếu. Mặc dù ngươi không thích loại thuyết pháp này, nhưng trận khảo sát đối với ngươi chung quy đã kết thúc. Tăng Cử nhìn hắn nói ra, tiếp theo ngươi sẽ thấy chân chính bí mật cũng có thể là đáp án duy nhất của nhân loại. Bí mật cũng chia rất nhiều tầng cấp, chân chính bí mật cần càng nhiều thủ đoạn bảo hộ. Khi bọn hắn từ trong phòng họp đi tới, sở nghiên cứu đã thanh tràng, hai bên lối đi phòng thí nghiệm bị thủ đoạn vật lý từ bên ngoài phong kín, trong thông đạo không có bất kỳ ai, tất cả thiết bị giám sát cũng đã mất đi hiệu lực. Trên mặt Thẩm Vân Mai vẫn là thần sắc không quan tâm, xem ra đối bí mật kia cũng không hứng thú, hoặc là nói cũng không xem trọng phi thăng giả nhiều năm mưu đồ bỏ bao công sức. Cuối lối đi hợp kim là một bức tường, sau tường không có thang máy, cũng không có phi thuyền, chỉ có hố sâu tĩnh mịch không biết rõ, thông hướng chỗ càng sâu hơn trong viên tinh cầu này. Tăng Cử hướng trong động nhảy vào, rất nhanh đã biến mất không thấy. Đám lão già này cảm thấy đây là biện pháp đơn giản nhất mà hữu hiệu an toàn, ngoại trừ chính bọn hắn không ai có thể xuyên qua thông đạo lòng đất mấy ngàn cây số, người biết càng đi địa tâm sẽ càng nóng, bản thổ cường giả thân thể không được tiên khí thối luyện qua, không chịu nổi, mà trong thông đạo còn có chút cơ quan chỉ có phi thăng giả minh bạch. Thẩm Vân Mai đùa cợt nói, nhưng ta luôn cảm thấy bọn hắn đem cái này biến thành hang thỏ trong chuyện cổ tích coi là nhảy xuống có thể tìm ra một cái thế giới mới mỹ lệ hơn. Tình Cửu không thích loại phong cách nói chuyện lập lờ này, bởi vì giống như Trác Như Tuế quá đáng ghét, trực tiếp nói. Người trước, Thẩm Vân Mai phàn nàn nói, người đơn giản đồng dạng không thú vị giống phụ thân ta, chẳng lẽ người của Thanh Sơn Tông đều nhàm chán như vậy? Tình Cửu nói, đi, Thẩm Vân Mai cảm thấy mình đối với hắn thưởng thức đã vơi đi rất nhiều, trực tiếp nhảy vào trong động. Tình Cửu đi theo xuống dưới, trong thông đạo một mảnh đen kịt không có bất kỳ tia sáng, nhưng không bao lâu sau, đã có ánh sáng. Vô hình bình chứng hình thành một cái hình trụ trong suốt vô số nham. Gocchuyenaudio.com, tương giống như thủy triều vọt tới, đập tại bên ngoài hình trụ thanh thế cực kỳ kinh người. Tình Cửu nhìn thấy hỏa hồng dung nham, cảm thụ được ấm áp từ bên đó, cảm thấy có chút thân thiết. Lòng đất nham tương rất nhanh đã trôi qua tia sáng lần nữa biến mất. Tình Cửu cũng không làm gì, chỉ là theo trọng lực chỉ dẫn, hướng về phía dưới không ngừng rơi xuống, rơi hướng trong bóng tối phảng phất mãi mãi không kết thúc. Vô hình bình chướng cấu thành vách động trong suốt rõ ràng nguồn gốc từ đạo môn pháp bảo, trong thông đạo khắp nơi đều là kim ý cùng phù đạo khí tức, có chút phù văn vẫn còn trong quá trình tán giải, hẳn là thủ đoạn của Tăng Cử ở phía trước mở đường. Về phần những kim ý tự nhiên là Thẩm Vân Mai giải trừ từ mảnh vỡ kiếm tức lưu lại như mưa phùn đến xem, giải phi thường hoàn mỹ. Tình Cửu thừa nhận đứa trẻ này tu luyện thừa thiên kiếm tốt hơn mình. Đây không tính là cái gì. Từ Liễu Từ đến Mặc Chỉ lại đến Quá Nam Sơn, Trác Như Tuế còn có Liễu Thập Tuế, rất nhiều Thanh Sơn đệ tử tu luyện thừa thiên kiếm đều tốt hơn so với hắn. Phía trước bỗng nhiên lần nữa truyền đến quang minh, ánh mắt của hắn xuyên qua trong suốt bình chứng, hướng về nguồn sáng phương xa nhìn lại, ẩn ẩn nhìn thấy một kiến trúc nửa hình tròn cực lớn, không biết dùng tài liệu gì chế thành, có thể nhẹ nhàng đối kháng nhiệt độ cao cùng áp suất lớn tại nơi đây, vô số năng lượng tiết điểm tại bên trong địa chất kết cấu chặt chẽ thoáng hiện tựa như là ngôi sao, ở giữa ẩn ẩn truyền đến năng lượng ba động. Xem ra đây là lò năng lượng siêu cấp văn minh viễn cổ lưu lại, những năng lượng tiết điểm cho thấy vô tuyến truyền thâu quả nhiên là năm đó chủ lưu kỹ thuật quy phạm. Tia sáng lần nữa biến mất, hắn tiếp tục rơi xuống, dần dần thấy được áo trắng của Thẩm Vân Mai. Không giống tiểu thuyết khoa huyễn viết như thế như đồng hồ quả lắc đong đưa, nương tựa theo trận pháp, hắn đứng tại nơi nào đó trên sườn núi. Nơi này là địa tâm, lại không cảm giác được nhiệt độ cùng áp lực hẳn phải có, thậm chí trong tầm mắt đều không có gì đặc biệt, hình ảnh kỳ lạ duy nhất đại khái chính là ngoài vách núi những tảng đá đang lơ lửng. Trên sườn núi có tòa đại môn, Tăng Cử đem bàn tay đè vào thanh đồng kính bên cạnh cửa, có chút hạ xuống. Cùng với tiếng ma sát nặng nề nhưng lại trơn nhẵn, đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra một đường đi sâu thăm thẳm. Hai bên tĩnh mịch thông đạo cũng có rất nhiều tu thất, vách đá cùng cửa hợp kim siêu cường có gắn dòng điện, lưới cùng trận pháp rất cường đại. Có chút trận pháp thậm chí ngay cả hắn đều chưa từng gặp qua. Tình Cửu nhớ tới Thượng Đức Phong ngọn nguồn kiếm ngục. Những gian nhà tù này giam giữ phạm nhân hẳn là so với những ma đầu, minh giới yêu nhân trong kiếm ngục càng thêm đáng sợ. Tăng Cử hướng thông đạo đầu kia đi đến, không để ý đến sau cửa hợp kim phát ra tĩnh mịch, hủy diệt ý vị cũng không giới thiệu cho Tình Cửu, biết hắn hẳn là có thể đoán được bên trong là cái gì. Không hề nghi ngờ, nơi này giam giữ chính là sinh mạng thể bị hắc ám nhuộm dần, cũng chính là những quái vật đáng sợ kia. Tình Cửu nghĩ thầm thi cầu hẳn là thích sinh hoạt ở chỗ này, bởi vì nó không có nếm qua những chủng loại mới như này. Mà thông đạo này rộng rãi phi thường, tại trong đó hành tẩu không có cảm giác như chui chuồng chó. Hai bên lối đi nhà tù giam giữ quái vật, gocchuyenaudio.com, nguy hiểm như thế, như vậy cuối thông đạo lại là cái gì? Hắn đi theo sau lưng hai người hướng cuối thông đạo đi đến, không bao lâu sau đã đi ra ngoài, đi vào trên đài một đạo sườn núi khác. Sườn núi phía trước là một cái không gian cực lớn, tràn ngập sương mù nhàn nhạt màu xám. Trong sương mù không có sơn phong như ẩn như hiện, không biết nơi nào thổi tới một trận gió, xua tan khói loãng, hiện ra một mảnh tinh không. Cách chương.